Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 328, phun trào, răng sắt khủng xí xe trước đó. Chân chính gặp mặt trò chuyện chỉ có Hoa Hạ liên hoan phim một lần kia chạm mặt. Từ đó về sau cũng không có tiếp tục qua tự mình liên lạc. Nhưng lúc này nàng từ xí xe vui tốt để làm điểm vào. Rất nhanh liền đem tràng diện đốt lên. Xí xe phản ứng rất nhanh, tri thức mặt cũng rộng, mà lại hắn có rất mạnh trưởng khống muốn. Một khi bầu không khí khá hơn, răng sắt liền cũng không cần thao thao bất tuyệt, hắn cơ hồ liền có thể trưởng khống lấy chủ đề phương hướng. Ngẫu nhiên răng sắt đáp lại vài câu, hai người cũng coi như trò chuyện vui vẻ, quan hệ một chút liền kéo gần thêm không ít, hai người đàm luận gần nửa giờ. Xí xe mới khiến cho chủ bếp bắt đầu dọn thức ăn lên. Hắn tay áo sắn lên, cùng lúc trước quần áo thẳng nhưng lại đạm mạc xa cách hình tượng so sánh. Lộ ra thân thiện không ít, không nói gạt ngươi, tù phạm ta cố ý cải biên trở thành phim, nhưng là cho đến nay vẫn không thành công. Ngươi biết tại sao không? Đưa tới thịt vịt nướng đã bị cắt gọn. Chứa ở trong mâm, nướng đến xốp giòn ra còn ra bên ngoài tư tư bốc lên bóng loáng. Trong không khí tràn ngập hương khí, ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn, xí xe thân ảnh chiếu tại sáng tỏ thủy tinh bên trên, nhiều hơn mấy phần làm người suy nghĩ không thấu hương vị. Chu toàn thịt vịt nướng dưới lầu nhà để xe bên trong. Hai nam nhân ngồi trên xe, một người điều chỉnh thử lấy ống kính nhắm ngay tầng 3 cửa sổ. Một người tại gọi điện thoại, ngoặc kép chấm chấm, đã theo vào, đi vào 40 phút trở lên, thanh âm của hắn có chút run rẩy. Giọng nói mang vẻ khó mà che giấu vẻ kích động, đây là một cái lớn độc nhất vô nhị. Thế nhưng là, dám phát sao, đế đô một gian cảnh vật tĩnh mịch trong biệt thự, Đào Sầm mới về đế đô không lâu, rửa đi một đường phong trần, từ phòng tắm lúc đi ra. Trong tay còn cầm điện thoại, phụ tá của nàng Camila cầm khăn mặt đang vì nàng sát còn đang hướng xuống tích thủy tóc. Đào Sầm quay đầu lại hướng nàng yên nhiên cười một tiếng. Nắm chặt điện thoại tay lại dùng sức đến đầu ngón tay đều có chút trắng bệch. Những chuyện này trước kia luôn luôn có Hạ Siêu Quần thu xếp. Nhưng là nửa năm trước đó, Hạ Siêu Quần trực tiếp hướng công ty chào từ giã, không định lại mang nàng. Sau đó nghe nói Hạ Siêu Quần chuyên tâm nhất trí chuẩn bị mang răng sắt. Nàng cùng Hạ Siêu Quần ở giữa hợp tác nhiều năm, lại không nghĩ rằng cuối cùng Hạ Siêu Quần chọn người mới. Mà đem nàng vứt xuống. Đào tỷ, điện thoại một bên khác, nữ nhân gấp rút tiếng kêu truyền đến, lôi trở lại Đào Sầm suy nghĩ. Nàng ân, một tiếng làm trả lời, đã chụp tới, lớn như vậy một cái độc nhất vô nhị. Vì cái gì không thả, nàng không sợ người khác làm phiền giao đãi, lo lắng răng sắt bạn trai, sẽ tức giận, tiêu đề liền đổi một cái tốt, Đào Sầm nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Người mới răng sắt cùng ý tịch đạo diễn xí xe gặp mặt, có thể vì phim mới hợp tác công việc mà hội đàm. Nàng nở nụ cười, một đôi mắt rạng rỡ tỏa sáng, Camila ngươi nhìn. Ta liền đầu đề tiêu đề đều thay răng sắt nghĩ kỹ cùng nàng trò chuyện chính là Đào Sầm tân nhiệm. Người đại diện Trần Kiều, nghe ra trong lời nói của nàng ý tứ, một chút liền có chút nóng nảy. Đào tỷ, Đào Sầm lần này vội vã về nước, chính là vì xí xe, nàng nguyên bản tại Anh Quốc chụp tạp chí, lại ngoài ý muốn biết được Boxia, vòng xoay người của công ty cố ý muốn đầu tư chụp một bộ phim mạo hiểm. Lúc trước năm liền đã tại chu bị bên trong, so sánh với Hạ Siêu Quần cáo chi răng sắt tư liệu. Đào Sầm biết đến càng nhiều hơn một chút, nàng thậm chí ngay cả xí xe muốn quay bộ phim này danh xưng đều đã thăm dò được. Bộ này còn tại chu bị bên trong phim trước mắt đã định ra nam nữ diễn viên chính. Nam chính diễn là Hollywood đang hồng nam tài tử Tô Môn Sơ Cách Lai Đạc. Hắn lấy chụp không trung kinh hồn, hệ liệt mà nổi danh. Bây giờ là Hollywood có danh khí nhất nam tài tử một trong. Từng bị thời đại giải trí tạp chí bình chọn vì toàn cầu tình cảm nhất nam tính xếp hạng thứ 7. Giá trị con người của hắn tại Hollywood không thấp. đoàn làm phim định ra rồi hắn làm nam chính, đã hiển thị rõ đối với bộ phim này dã tâm. Bozy Ngươi Người của công ty từng tiết lộ qua, Mê Thất Chi Thành bên trong, cố ý muốn gia nhập một cái nữ phụ, trước mắt tạm thời còn không có định ra đến. Xí xe đề nghị qua Hoa Hạ có cái nữ tính rất thích hợp kiểu người như vậy, trong điện thoại Trần Kiều gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nói chuyện đều có chút nói không rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, nguyên bản Giang Sắt ưu thế liền nhiều, nếu như tin tức vừa lên, đối nàng liền càng có lợi hơn. Vì cái gì ngươi muốn đem tin tức này tiết lộ cho Hoa Hạ thông tin phóng viên, còn để bọn họ mô phỏng dạng này tiêu đề đâu? Đào Sâm thở dài, không có trả lời Trần Kiều, chỉ là đem điện thoại chặt đứt. Đây chính là người đại diện khác biệt chỗ xấu. Nếu như Hạ Siêu Quần vẫn là nàng người đại diện, nếu như Thế Kỷ Ngân Hà là ẩn lúc trước không có an bài Hạ Siêu Quần nhất tâm nhị dụng. Lúc này chuyện như vậy, căn bản không cần chính nàng vội vã về nước, Hạ Siêu Quần liền có thể thay nàng xử lý đến thỏa đáng. Nàng lời nói đều đã nói đến dạng này rõ ràng, Trần Kiều còn ở trong điện thoại không ngừng truy vấn nàng vì cái gì. Đào Sầm đột nhiên bắt đầu hoài nghi, đến tột cùng là những năm này mình đi theo Hạ Siêu Quần tầm mắt nới rộng, vẫn là Thế Kỷ Ngân Hà ở giữa, kim bài người đại diện cùng một tuyến người đại diện khác biệt là thật sự như cách sơn giống như. Nàng muốn vào Hollywood, nghĩ tại Âu Mỹ phát triển. Mấy năm này một mực lấy phát triển nước ngoài thị trường làm chủ. Quảng cáo, tạp chí không đón lấy phim trọng tâm đều đặt ở Âu Mỹ. Thế nhưng là nàng đã 10 phần cố gắng, hiệu quả lại cũng không lớn. Đào Sầm ở trong nước thanh danh đỉnh thịnh, cùng Lưu Nghiệp cũng đủ. Thế nhưng là ở nước ngoài nhưng vẫn triển không ra tay chân. Bây giờ Xí Xe sắp bàn tay kính đại bút đầu tư, Mê Thất Chi Thành bộ phim này. Từ nàng đạt được thông tin bên trong, Mê Thất Chi Thành, phía đầu tư Boxia công ty giải trí thậm chí cố ý muốn đem chi chụp thành hệ liệt phim. Trong truyền thuyết, Xí Xe ký chính là 3 bộ hiệp ước, hắn đối với phim trưởng khống quyền so rất nhiều người tưởng tượng lớn. Thậm chí hướng phía đầu tư đề nghị phiến bên trong một nữ tính vai phụ lấy Hoa Hạ nữ tính làm chủ. Đào Sầm đang nghe tin tức này lúc, chẳng biết tại sao, liền nhớ lại Giang Sát, Hoa Hạ liên hoan phim lúc, nàng từng nhìn thấy Xí Xe tự mình cùng Giang Sát trao đổi liên lạc phương thức. Đào Sầm cũng không có coi nhẹ dạng này một việc nhỏ xen giữa. Sau đó từng lợi dụng chính mình quan hệ, từng điều tra liên hoan phim tình hình, biết liên hoan phim bên trên, Xí Xe còn từng đưa trong tay một phiếu đầu cho Giang Sát chỗ vai diễn Bắc Bình Thịnh Sự bên trong đậu khấu nhân vật này, mà tại biết Xí Xe đi Hồng Kông, sau lại định vé máy bay đến Đế Đô, lại đem chính mình ngày đó tại Anh Quốc thám thính đến tin tức vừa kết hợp. Nàng lớn gan suy đoán Xí Xe hướng sản xuất phương kiến nghị nữ tính phối giác giác sắc. 89/10 chính là Giang Sát, một khắc này Đào Sầm vô cùng khẳng định, cơ hội ngàn năm một thuở này, nàng cũng muốn. Cùng Đào Sầm không vội vã thái độ khác biệt, Phùng Nam biết được Xí Xe tiến vào Hoa Hạ tin tức lúc là ngày thứ hai xế chiều, trên mạng đã có tin tức lan truyền ra, Giang Nam giải trí người cảm thấy là lạ, đánh giao hảo ký giả truyền thông điện thoại mới xác nhận tin tức này. Báo cáo nhanh cho Phùng Nam biết đến thời điểm, Xí Xe cùng Giang Sắt đã định ngày hẹn mặt ăn cơm, Phùng Nam lúc này đã không lo được đi nổi giận. Nàng tức hổn hển yêu cầu Giang Nam giải trí bộ phận PR. Hoa Hạ thông tin phóng viên đã chụp tới rồi sao? Đem cái này tin tức áp xuống tới. Vô luận xài bao nhiêu tiền, không thể để cho Giang Sắt ra cái này danh tiếng. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.